bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, sát linh đại quân phá phong. Giống như tận thế, Bạch Bào tướng, cầm tới chấn thiên kích Thương Hàn không nói hai lời. Lập tức hướng về ngoài cung bay vút đi. Tốc độ quá nhanh, lại so Lý Tiêu Vân bọn người nhanh hơn. Lý Tiêu Vân bọn người ở tại sau lưng lớn tiếng chửi mắng. Cái này đáng chết Thương Hàn. Hắn điên rồi sao? Hắn lại không để ý chúng ta chết sống. Mạnh mẽ bắt lấy chấn thiên kích. Gia hỏa này dụng tâm quá mức hiểm ác. Quả thực hỗn trướng. Việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích. Chạy mau đi. Tất cả mọi người tại hướng lầu thành bên ngoài chạy tới. Mà khi bọn hắn chạy ra vương cung thời điểm, chỉ thấy toàn bộ vương cung đã bắt đầu sụp đổ, lộ ra một cái vô cùng to lớn kẽ đất. Trong khe, kinh khủng sát khí chính đang lan lộn. Lý Tiêu Vân dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Đón lấy, hắn thấy được lệnh hắn ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy theo cái kia kẽ đất bên trong, có một cỗ dòng lũ đen ngòm đột nhiên phóng lên tận trời. Mà cái kia đúng là từ vô số sát linh tạo thành. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết các loại không ngừng theo cái này cỗ màu đen dòng nước lũ bên trong tuôn ra. Cái kia từng trương dữ tợn vặn vẹo mặt làm người sợ hãi. Chỉ là nhìn lên một cái, Lý Tiêu Vân đều cảm giác đến đạo tâm của mình nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Không khỏi tăng tốc trốn tốc độ chạy. Giết, giết, giết chết tất cả mọi người. Ô ô, ta đi ra, ta đi ra. Vô số sát linh đang gầm thét, đang kêu giết, thậm chí còn có một số ý nghĩa không rõ tiếng nghẹn ngào. Lăn lộn cùng một chỗ giống như địa ngục ma âm. Vô biên sát khí, oán khí tràn ngập thiên địa. Lầu thành kết giới căn bản là không có cách chống cự cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Tại chỗ phá nát, vô số sát linh xông ra kết giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong cổ chiến trường vòng đều bởi vì cỗ này sát linh dòng nước lũ mà bắt đầu chấn động. Vô số sát linh phát ra bất an gào thét. Cho dù là những thứ này tại cổ chiến trường sinh tồn thật lâu sát linh nhóm cũng không nhịn được bị. Cái này mấy vạn năm trước sát linh đại quân hù dọa. Cỗ này ngút trời oán khí. Dường như vì thiên địa bất dung đồng dạng. Trời ạ, chúng ta đến cùng thả rơi ra cái gì vậy? Xông ra kết giới Lý Tiêu Vân bọn người nhìn lấy cái kia. Đầy trời sát linh, không khỏi nuốt ngụm nước. Mặt mũi tràn đầy rung động hoảng sợ. Lúc này, có một ít sát linh chú ý tới bọn họ. Những thứ này sát linh mặc lấy khải giáp, cầm lấy binh khí. Khuôn mặt dữ tợn là nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó không nói hai lời hướng bọn họ vọt tới. Người sống, giết. Sát linh nhóm hướng Lý Tiêu Vân bọn người phóng đi. Cái kia vô biên oán khí, chấn khiến người sợ hãi. Lý Tiêu Vân chiến đội thành viên bị hắn chấn nhiếp. Phản ứng đúng là chậm một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, lại là tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nguyên một đám chiến đội thành viên tại sát linh nhóm cắn xé, chém thẳng phía dưới bị phanh thây. Nhanh, tụ tại một khối. Lý Tiêu Vân hô to một tiếng. Còn lại thành viên tranh thủ thời gian hướng hắn dựa sát vào. Chỉ thấy Lý Tiêu Vân lấy ra một hạt châu, đem bóp nát, huyền diệu đạo vận tràn ngập, chung quanh hạt cát đằng không mà lên, đem bọn hắn bao lồng tạo thành một cái cát bao bọc, làm đến sát linh nhóm không cách nào tới gần. Đang trùng kích sau khi, sát linh đại quân không tiếp tục để ý, bọn họ nhìn về phía nơi xa Thổ Dương thành phương hướng. Sau đó nhanh chóng hướng về đi. Bị phong ấn ở vương cung lòng đất vài vạn năm bọn họ, oán khí chi trọng có thể nói là kinh thiên động địa. Bọn họ cần phát tiết, giết hại, thôn phệ, chính là bọn họ tốt nhất phương thức phát tiết. Sát linh đại quân những nơi đi qua, cùng là sát linh tồn tại đều sẽ bị thôn phệ hết. Giữa thiên địa sầu vân thảm vụ, giống như ngày tận thế tới. Thổ Dương thành phương hướng, có cường giả cảm giác được đây hết thảy. Không tốt, có sát linh đột kích. Cái gì? Sát linh, thật là nhiều sát linh. Thật là khủng khiếp oán khí. Cái này căn bản không phải nhân lực có thể chống lại nổi. Đi, Đi mau. Trời ạ, loại này quy mô sát linh. Không bao lâu nữa, toàn bộ Thổ Dương Thành liền sẽ luân vì nhân gian luyện ngục. Không thể ở nữa. Trốn. Nguyên một đám tu sĩ bắt đầu điên cuồng thoát đi Thổ Dương Thành. Trong tử lâu, một mảnh bối rối. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, trốn hướng địa phương khác. Tiền phú quý thấy cảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng. Căn này từ lâu xem như không có. Thua lỗ, sát linh đại quân đến đây. Toàn bộ Thổ Dương Thành đều không gánh nổi. Lại huống chi hắn cái này nho nhỏ một gian từ lâu đâu. Lão bản, đi nhanh đi, cái này sát linh chạy tới. Ta đều không nhất định giữ được ngươi. Tiền phú quý sau lưng xuất hiện một cái bóng xanh nói ra. Biết, tiền phú quý nhếch miệng. Khoảng cách Thổ Dương Thành bên ngoài mấy trăm dặm. Một cái đạo thống chỗ. Đây là chí tôn đạo thống Thiên Vũ Tông. Hôm nay, Thiên Vũ Tông gõ rất nhiều chưa từng vang lên cảnh giới chuông lớn. Tiên cáo Thiên Vũ Tông sắp tiến vào sinh tử tồn vong trước mắt. Vô số các đệ tử nghiêm sắc mặt. Vội vàng tụ tập tại một khối. Thiên Vũ Tông đương đại tông chủ người khoác một bộ áo giáp. Hắn hướng dưới đáy vô số đệ tử nói ra. Ta cảm giác được, cổ chiến trường chỗ có một cỗ lực lượng kinh khủng đang theo lấy cái phương hướng này vọt tới. Đó là một đội đại quân. Một cái từ sát linh tạo thành khủng bố đại quân. Một khi để bọn hắn đột phá Thổ Dương Thành. Cái kia gặp tai họa sẽ là tại chúng ta Thiên Vũ Tông quản hạt hạ mấy chục triệu lê dân bách tính. Ta đã hướng Huyền Thiên Tông phát ra cầu viện, nhưng viện quân đến muốn thời gian nhất định. Ta dự định đi đầu dẫn người tiến về chống cự sát linh. Chư vị, cái này đã định trước lại là một trận thương vong thảm trọng sinh tử đại chiến. Các ngươi nếu có muốn lui ra, hiện tại xin mời rời đi. Nói xong, tất cả đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận. Chỉ chốc lát, có mười mấy người lần lượt rời đi. Nhưng còn lại trên mặt toàn đều hiện lên ra vẻ kiên định. Bọn họ tuyệt đại đa số người sinh ra ở dưới chân khối này đất đai. Ở chỗ này trưởng thành. Đối khối này đất đai là có cảm tình. Bọn họ không có khả năng ngồi nhìn sát linh tại cái này không chút kiêng kỵ giết hại. Tốt, để cho chúng ta cộng đồng chống cự sát linh. Xuất phát, Thiên Vũ Tông chủ hô to một tiếng. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang bay về phía Thổ Dương Thành phương hướng. Cổ chiến trường chỗ sâu, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ đi tới khu vực trung tâm biên giới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia khu vực trung tâm bên trong ẩn chứa sát khí muốn xa xa vượt qua bên trong vòng. Cái này mới coi là chân chính cấm địa. Công tử, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước nha. Lam Vũ hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia khu vực trung tâm bên trong sát khí. Dù là nàng cái này thiếu đế đều cảm giác được một cỗ lớn lao uy hiếp. Một khi xâm nhập, lấy năng lực của nàng đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Bất quá Sở Cuồng Nhân nếu muốn đi, nàng cũng sẽ cùng theo. Sở Cuồng Nhân nhìn khu vực trung tâm, lộ ra một vệt suy nghĩ sâu xa. Thực lực của hắn cường đại, tăng thêm rất nhiều át chủ bài. Muốn tìm tòi cái này khu vực trung tâm cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá nơi này dù sao cũng là thập đại cấm địa một trong. Mà lại hắn mang theo Lam Vũ. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hắn sợ là hối hận không kịp. A, bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân toát ra vẻ kinh ngạc. Tại trong tầm mắt của hắn, đúng là nhìn đến xa xa khu vực trung tâm bên trong xuất hiện một vệt bóng trắng. Đó là một người mặc bạch bào, tay cầm một thanh trường thương màu đen, trên mặt che giáp mặt gầy cao bóng người. Thế nhưng bóng trắng chỉ là tại trong tầm mắt của hắn dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền biến mất không thấy. Trừ hắn ra, liền bên người Lam Vũ đều không có gặp. Cái đó là bạch bào tướng. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải bảy đại chuyện lạ một trong bạch bào tướng. Vừa gặp qua bạch bào tướng, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ vô cùng khủng bố oán khí sát khí. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy lầu thành phương hướng đột nhiên có một cỗ dòng lũ đen ngòm phóng lên tận trời. Tiếp lấy liền hướng Thổ Dương Thành phương hướng mà đi. cái kia chẳng lẽ là An Quốc Sát Linh đại quân? Sở Cuồng Nhân đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới hắn chân trước vừa đi, chân sau cái này Sát Linh đại quân thì bị phóng xuất ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.